Thiếu gia ngông cuồng. Chương 741, quan hệ dạn vứt à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh vô cùng bất ngờ. Tại sao Hoàng Thư Đồng lại về trường học của anh? Bây giờ đã là buổi tối. May mà anh gặp được chứ, nếu ở ký túc xá thì chẳng phải không có cách nào giải thích được hay sao? Cô ta tìm ai? Tìm mình ư? Nhưng mà Tần Minh hết sức tò mò. Ô tô của Bạch Tĩnh Thần ngăn Hoàng Thư Đồng lại. Hai người họ đứng cãi nhau ở lề đường vắng người. Mất mặt thật. Tần Minh nhìn hai người kia. Thật ra anh cũng không hiểu quan hệ của họ lắm. Lúc trước khi anh bị tai nạn giao thông phải nằm viện, hình như Hoàng Thư Đồng còn bỏ anh lại để đi dự tiệc tìm Bạch Tĩnh Thần. Nhưng Hoàng Thư Đồng cũng xem như quan tâm anh chồng chưa cưới một năm chẳng nói chuyện được vài câu này. Tần Minh nhớ lúc đó nằm viện, cô ta là người bỏ tiền ra thuê hộ lý. Không chỉ thế còn mua cho anh một chiếc kính. Hoàng Thư Đồng tức giận giấy khỏi tay Bạch Tĩnh Thần. Nói, tôi đã nói rồi, về sau tôi và anh chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Bạch Tĩnh Thần diễn tiết hô to. Chấm, tại sao em không làm chứng cho anh? Em cũng có mặt ở buổi dạ tiệc từ thiện hôm đó. Chắc chắn em biết thằng vô dụng đó ngấm ngầm động chân động tay. Đúng không? Chỉ cần em có thể làm chứng thì anh sẽ cho ba em tham gia công nghệ sinh dược mới nhất của nhà họ Bạch bọn anh. Chẳng phải em vẫn luôn cảm thấy hứng thú với cái này sao? Hoàng Thư Đồng nói. Không. Tôi không còn hứng thú nữa rồi. Tôi cũng sẽ không làm chứng cho anh. Dạ tiệc từ thiện hôm đó tôi rời đi từ sớm. Chuyện xảy ra sau đó tôi cũng chỉ nghe nói thôi. Mặt Bạch Tĩnh Thần bỗng cứng đờ. Gã vô cùng tức giận. Hét lên. Không được. Thằng ăn hại đó cấu kết nhà họ Tôn hòng mưu hại anh. Anh chỉ muốn tìm người đánh nó một trận thôi. Kết quả lại thành anh muốn cướp bóc. Là thằng đó cướp tiền của anh. Ha ha. Em vẫn chưa biết à, bên cạnh thắng đó có người đàn bà khác rồi. Không phải là Nhiếp Hải Đường lúc trước đâu mà là một người khác. Hoàng Thư Đồng, em đừng để bị thằng đó lừa. Thứ vô dụng đó không hề quan tâm em đâu. Em giúp anh thì có sao? Em giúp anh thì anh sẽ dắt mối để nhà họ Bạch bọn anh hợp tác với ba của em phân phối công nghệ sinh dược mới nhất. Chính là loại thuốc chữa bệnh nam giới kia ấy. Nhà em nhiều nguồn tiêu thụ không cần lo không bán được. Em thấy sao? Lợi nhuận của vụ này không thấp đâu. Lẽ nào chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy còn không bằng đồ vô dụng đó sao? Thằng đó vốn không thể cứng được. Hoàn toàn không thể xem như là đàn ông. Nó không cho em được hạnh phúc. Hoàng Thư Đồng sầm mặt nhìn Bạch Tĩnh Thần. Gương mặt thanh thú. Xinh đẹp của cô ta lạnh như tiền. Tần Minh đứng đằng xa nhìn. Cảm thấy hơi là lạ. Hoàng Thư Đồng cần phải hao tâm tổn trí vì việc làm ăn trong nhà ư? Nhà họ Hoàng sống khá yên ổn ở Thượng Hải. Hoàng Thư Đồng xuất thân là ngôi sao nhí. Có thể tự kiếm tiền. Tại sao phải vì một mối làm ăn mà cố ý tiếp cận Bạch Tĩnh Thần? Nhưng bây giờ lại thấy hai người họ không hề có vẻ gì mờ ám. Vừa rồi Hoàng Thư Đồng còn nói hai người không liên quan đến nhau nữa. Quan hệ dạn vứt à, Tần Minh yên lặng ở một bên xem kịch hay. Hoàng Thư Đồng im lặng một lúc, rồi nói, đủ rồi, Bạch Tĩnh Thần, tôi nhớ tôi bắt đầu tiếp xúc anh là 2 năm trước nhỉ. Khi đó trong một buổi tụ tập của tôi với bạn bè, nghe thấy anh ba hoa khoác lác, còn nói nhà họ Bạch các anh mời chào được một dự án sản xuất thuốc, định thành lập phòng thí nghiệm và nhà máy sản xuất thuốc. Gờ được mấy trăm triệu vốn đầu tư. Hơn nữa đều là do một mình anh thúc đẩy. Lúc ấy anh nói, loại thuốc này nhằm căn bệnh của nam giới. Chỉ cần phối hợp phẫu thuật thì có thể chữa trị bệnh liệt dương bẩm sinh và không cứng với hiệu quả mạnh mẽ. Đúng không? Tôi đến gần anh là để lấy được tin tức mới nhất về loại thuốc mới đó thôi. Thuốc có thành công không? Hệ thống điều trị tương ứng và việc thử nghiệm sau đó có thành công không? Đó đều là những điều tôi vô cùng quan tâm. Cho dù đã hơn 1 năm trôi qua mà thuốc của các anh vẫn chưa được nghiên cứu thành công. Nhưng tôi làm thế không phải để giới thiệu mối làm ăn cho ba. Đơn giản là vì tôi muốn chồng chưa cưới của tôi được điều trị sớm nhất mà thôi. Bây giờ anh không còn giá trị lợi dụng nữa. Cút, cách chương.